Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 80, nhà có con gái lớn. Góc truyện audio.com. Thiệu Phi Phàm chạy tới bệnh viện, vừa mới vào phòng liền bị đập trúng một cái gối đầu. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô vợ nhỏ của anh đã nhào tới. Quyền đấm cước đá, Thiệu Phi Phàm, anh là tên lừa đảo. Đồ vô lại, không biết xấu hổ thượng tâm quang quắc mắng anh. Đem tất cả những từ ngữ chửi người mà mình biết nói ra hết. Bọn họ vẫn luôn làm biện pháp tránh thai. Chỉ có một lần Thiệu Phi Phàm bảo phun ở bên ngoài đó là không. Tâm Tâm, sao vậy, anh không hiểu ra làm sao? Vừa mới nhận được điện thoại nói đã xảy ra chuyện liền lái xe đến bệnh viện ngay lập tức. Vốn tưởng rằng hai đứa con xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nhỏ. Rõ ràng không có xảy ra chuyện gì hết. Hạ Hâm Hữu kéo Thượng Tâm ra. Sắc mặt tối sầm, nháo đủ chưa, thân thể mình như thế nào còn không biết sao, còn dám nháo như vậy, có phải là lại muốn vào bệnh viện bảo hộ cái thai một lần nữa hay không? Thượng Tâm nghe thấy vậy thì trấn tĩnh lại, mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Phi Phàm. Thiệu Phi Phàm lại bị lời nói của mẹ vợ làm cho hồ đồ. Bảo hộ thai nhi, mẹ, bảo hộ thai gì cơ ạ? Tâm Tâm mang thai, hoành giống như là bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ. Bổ trúng người Thiệu Phi Phàm, Thượng Tâm cũng không thèm để ý đến anh nữa. Sau khi bọn nhỏ tiêm xong, cô liền cầm lấy túi sách, nói với bảo mẫu ôm đứa trẻ xuống tầng, vốn định ôm một đứa, nhưng do dự một chút, lại đem con đưa cho Hạ Hâm Hữu ôm. Ba người đi tới cửa thang máy. Thiệu Phi Phàm mới kịp phản ứng lại mà đuổi theo. Cẩn thận phục vụ mẹ vợ. Vợ, cùng hai vị thiếu gia. Đến nhà họ Thượng, một mình anh ngồi trên ghế salon. Không biết nói gì, đến tối, lúc ăn cơm, Thiệu Phi Phàm đột nhiên phá lên cười. Thượng Tâm hung tợn trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh không thèm quan tâm. Nhanh chóng ăn xong, cũng không để ý xem bố mẹ vợ nhìn thấy. Ôm lấy cô vợ nhỏ lên lầu. Thiệu Phi Phàm, anh muốn chết à? Thượng Tâm đỏ mặt thét lên. Thiệu Phi Phàm mặt mày đắc ý, vợ, lần này chúng ta sinh một cô con gái đi. Thiệu Phi Phàm, không phải anh nói bắn ở bên ngoài sao? Tại sao em vẫn mang thai? Thượng Tâm cố gắng mở miệng hỏi anh. Thiệu Phi Phàm cười tâu toét, khuôn mặt đắc ý, bởi vì gen của chồng em quá lợi hại. Bên ngoài cơ thể cũng có thể đột phá phòng tuyến. Anh đi chết đi, vợ, em nói xem con gái chúng ta đặt tên gì mới tốt. Gọi Kình Nhi nhé, đơn giản mà hay, tên Kình cái đầu anh á, dạ, nếu không thì gọi là Kình Tâm, nếu không được nữa thì gọi là Kình Kha Nhai nha, anh phải gọi điện thoại ngay báo tin vui cho ba anh mới được. Thiệu Phi Phàm lầm bầm lầu bầu một lát rồi đi gọi điện thoại. Một lát sau lại chạy xuống lầu. Căn bản là không thèm để ý đến Thượng Tâm đang nổi giận. Làm ầm ĩ nửa ngày mà không có ai để ý, Thượng Tâm cũng cảm thấy không có ý nghĩa, nhìn bộ dáng ngốc nghếch chạy lên chạy xuống của Thiệu Phi Phàm. Cô liền bật cười, lần này khác hoàn toàn so với lần sinh đôi trước đây. Thiệu Phi Phàm kích động tới mức ngớ ngẩn giống như lần đầu được làm ba. Cuối cùng cũng làm cho Thượng Trạm Bắc nổi giận. Đứng ở phòng khách cảnh cáo Thiệu Phi Phàm, cậu yên tĩnh một chút cho tôi nhờ. Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Cậu chưa từng được làm cha sao? 10 giờ rồi, đi ngủ đi, phụ nữ có thai phải đi ngủ sớm. Một câu nói này làm cho Thiệu Phi Phàm đang ở dưới lầu lập tức chạy lên lầu. Đổi áo ngủ, lên giường ôm lấy cô vợ nhỏ. Vợ, mau đi ngủ đi, anh ôm em, Thượng Tâm bất đắc dĩ. Quay người, mím môi, Thiệu Phi Phàm, không phải là anh cố ý làm cho em mang thai đấy chứ? Thiệu Phi Phàm lập tức phản bác sĩ nói tỷ lệ mang thai của em rất thấp, anh nào dám nghĩ, đây thực sự là chuyện quá bất ngờ. Không nhắc tới chuyện không thể mang thai còn tốt, vừa mới nhắc tới, Thượng Tâm liền hung hăng thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, chuẩn đoán không thể mang thai thật không đáng tin. Thiệu Phi Phàm cũng cười khúc khích phụ họa theo. Đúng vậy, 8 tháng sau, giống như dự đoán của Thiệu Phi Phàm, cô sinh ra một bé gái. con gái vừa sinh ra đã nặng 4 cân, không đen thùi lùi và nhiều nếp nhăn giống hai anh trai. Làn da hồng hồng đáng yêu, vừa mới sinh ra đã mở mắt, mắt to giống như quả nho đen. Các y tá trong phòng sinh đều muốn cướp lấy tiểu đáng yêu này ôm về nhà. Thiệu lão gia tử nghe thấy tên cháu gái do Thiệu Phi Phàm đặt là Thiệu Kình Nhi. Ngày hôm sau, Thiệu Phi Phàm đã đi khai sinh cho con gái. Nhà họ Thiệu từ trước đến giờ đều yêu quý cháu trai. Nhưng Tiểu Kình Nhi là một đặc biệt, từ nhỏ đã được hai người anh trai đi theo như vệ sĩ. Lại thêm các cô dì chú bác đều bị cái miệng ngọt của cô bé dụ dỗ. Không ai không yêu quý cô bé. Đợi đến khi cô bé đi học, thầy cô bạn bè đều bị tiểu công chúa đáng yêu này mê hoặc. Các bé trai trong lớp lại càng tùy ý cô bé sai khiến. Từ bé đến lớn, ai ai cũng sủng cô bé, được mọi người cưng chiều. Mới đầu Thiệu Phi Phàm còn có chút lo lắng Tiểu Kình Nhi sẽ trở thành một thượng tâm thứ hai. Nhưng khi Kình Nhi lên trung học cơ sở, khí thế của cô bé tuyệt đối xa hơn khí thế của mẹ cô bé đến vạn dặm. Đói bụng liền ôm bụng, không cần mở miệng nói một câu nào đã có người mang đồ ăn cho cô. Không thích người nào cũng không trực tiếp nói ra, chỉ ủy ủy khuất khuất đứng đó, liền có người thay cô xử lý. Lúc không có ai giúp đỡ thì cũng không để bản thân mình phải chịu ủy khuất. Có một lần đi học về, bị mấy nữ sinh không thích cô chặn lại ở cửa nhà vệ sinh. Thiệu Kình Nhi, mày đừng có giả vờ đáng thương nữa. Nói cho mày biết, sau này mày cách xa Sở Tử Nhiễm ra một chút, anh ấy là của tao. Sở Tử Nhiễm là ai? Mắt to của Thiệu Kình Nhi chuyển động vài vòng cũng không nhớ ra Sở Tử Nhiễm là ai. Cô nhìn xung quanh một chút, rõ ràng là giờ phút này không có kỵ sĩ nào tới cứu giúp cô. Cô lui về phía sau một bước nhỏ, gót chân đụng phải chổi lau nhà để trong nhà vệ sinh. Nhỏ giọng nói, tôi không tiếp cận anh ta, là anh ta tiếp cận tôi. Mày nói láo, cô nữ sinh cầm đầu liền nổi giận, tiến lên từng bước, giơ tay lên muốn đánh cô. Thiệu Kình Nhi thấy đã đến lúc, khi nữ sinh cầm đầu kia giơ bàn tay lên, cô chợt ngồi xổm xuống, làm cho cô nữ sinh kia đánh trượt mà ngã lảo đảo. Không đợi cô ta đứng vững, Thiệu Kình Nhi đã cầm lấy cây lau nhà đánh loạn xạ lên cô ta. Hai cô gái kia xông lên giúp một tay, làm Thiệu Kình Nhi càng thêm ra sức mà đánh, đánh cho ba cô gái kia chạy trối chết, cho đến khi một cô gái đưa tay sờ lên trán mình thì sờ thấy máu. Đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu gào khóc, lúc này Thiệu Kình Nhi mới dừng tay, mấy cô gái kia nhìn thấy máu thì đều sợ hãi. Chỉ có Thiệu Kình Nhi là vẫn chấn định như thường, vứt cây lau nhà đi, vỗ vỗ tay, vuốt vuốt làn váy, nhìn ba cô gái đang ngồi chồm hổm trên nền gạch, trước khi gây sự thì phải tìm hiểu xem đối thủ của mình là ai. Vừa thấy máu đã khóc thành như vậy, còn dám chặn đường người khác sao? Thật là mất mặt, nói xong, căn bản không thèm để ý đến ba người bọn họ, nghênh ngang rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng không ngờ có một nam sinh đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Nam sinh này rất cao, Thiệu Kình Nhi phải ngẩng đầu lên để nhìn cậu ta, nhưng do ngược sáng, nên không nhìn rõ dung mạo của cậu ta như thế nào. Nhưng khóe miệng của nam sinh này nhếch lên, chứng tỏ rằng cậu ta đã nhìn thấy hết sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh. Thiệu Kình Nhi có chút quẫn bách, nhưng ngay sau đó đã chấn định lại. Nháy mắt mấy cái, cậu muốn mách chuyện này với giáo viên sao? Nam sinh kia lắc đầu, Thiệu Kình Nhi liền yên tâm thở dài một cái, là mấy người đó trêu chọc tớ trước, tớ chỉ là tự vệ thôi. Nam sinh lại gật đầu một cái nữa, Thiệu Kình Nhi thấy cậu ta không nói câu nào, mình cũng đã giải thích rồi, cũng không có gì để nói thêm nữa. Cô liền cười một cái thật ngọt ngào với cậu ta, anh bạn đẹp trai. Nếu như mấy bạn nữ kia mách với giáo viên, thì cậu phải làm chứng cho tớ đánh bọn họ chỉ vì tự vệ thôi nhé. Được, cuối cùng thì cậu ta cũng mở miệng, thanh âm rất thấp, không giống như những nam sinh khác đang trong thời kỳ vỡ giọng. Nghe rất thoải mái, tâm tình của cô rất là tốt, liền khoát khoát tay với cậu ta. Tớ tên là Thiệu Kình Nhi, tạm biệt, Khi cô quay người đi thì nghe thấy giọng nói của nam sinh kia. Thiệu Kình Nhi nghe vậy liền quay đầu lại. Nam sinh kia mỉm cười. Tôi lên là Sở Tử Nhiễm. Từ đó về sau, người nhà họ Thiệu thường xuyên tiếp đãi một người khách quen tên Sở Tử Nhiễm. Thiệu Phi Phàm biết được công tích vĩ đại này của con mình cũng là thông qua Sở Tử Nhiễm. Biết con gái không phải chịu thiệt, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Một buổi chiều tối của tháng 7, một nhà năm người ngồi quanh bàn cơm, nhìn con gái líu díu không ngừng nói về chuyện trường học. Hai người ba mẹ mỉm cười lắng nghe, rất hạnh phúc hài hòa. Hoàn, Cách Trương.